Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế, chương 23:23, khu vực cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về khoảng cách đường thẳng, ba người của Bạch Phỉ cách xa khu vực cấm, vài người trên đường đã tăng tốc bước chân, tốc độ đuổi kịp trước những người đó cũng không có vấn đề gì, nhưng hành trình không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Sau khi bị người ta khiêu khích hai lần, khi đến lối vào khu vực cấm, họ nhìn thấy bóng dáng bốn người đi vào khu vực cấm. Bọn họ vào rồi, đi thôi, nhanh chóng đuổi theo, Hàn Kỳ Đạm lo lắng nói khi nhìn thấy vài bóng người biến mất sau những ngọn đồi gồ ghề. Trên đường đi, địa hình của khu vực đồi núi về cơ bản là nhấp nhô nhẹ nhàng, nhưng khi họ đến lối vào của khu vực cấm, họ dừng lại đột ngột, giống như có ai đó cầm rìu chém xuống một đường ranh giới rõ ràng. Bên này là đồi núi nhẹ nhàng, bên kia là những đồi núi kỳ lạ. Lối đi giữa những ngọn đồi nhỏ hẹp, gió thổi qua tạo ra những âm thanh R3N gì khiến trái tim của những người nghe bồn chồn. Chờ một chút, chúng ta cũng có thể ở đây chờ bọn họ đi ra. Lê Văn ngăn Hàn Kỳ Đạm lại. Đừng có nói là ngươi sợ nha, Lê Đại Học Thần. Hàn Kỳ Đạm nhìn biểu cảm của Lê Văn, cảm thấy mới lạ. Lê Văn không để ý đến Hàn Kỳ Đạm, quay đầu hỏi ý kiến của Bạch Phỉ. Cậu nghĩ sao, Bạch Phỉ, không biết bọn họ có tiến vào sâu hơn hay không? Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội chặn bọn họ ở gần lối vào khu vực cấm. Không phải nói lối vào khu vực cấm không có gì sao. Có thể tốc chiến tốc thắng. Đã quá lâu rồi, bên trong có thể có lối thoát hiểm khác. Sau khi ba người bọn họ thảo luận, cũng không nói lời vô nghĩa, nhanh chóng đuổi theo. Bước vào khu vực cấm, cơn gió từ sâu trong khu vực cấm thổi vào mặt, mang theo cảm giác mát lạnh không hợp thời. Tiếng thút thít còn lớn hơn vừa rồi, tiếng gió thổi qua thung lũng. Nghe như có rất nhiều người đang khóc xung quanh. Có lẽ những tảng đá của thung lũng bị xói mòn bởi mưa bão quanh năm, vì vậy chúng bị phong hóa thành những hình dạng kỳ lạ, tạo cho thung lũng này một con đường phức tạp. Tưởng chừng phải mất một lúc mới đuổi kịp, không ngờ sau khi rẽ vào một góc của lại đâm thẳng vào con dao năng lượng của đối thủ. Cẩn thận, Lê Văn bước lên phía trước ngăn cản đòn đánh lén. Tôi biết hai người sẽ không dễ dàng bị loại, không ngờ các người thực sự theo dõi chúng tôi. Người dẫn đầu liếc nhìn Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm đang đứng ở phía trước, cuối cùng nhìn Bạch Phỉ, trên mặt có chút khinh thường. Các người không có ai tổ đội sao? Thế mà tổ đội với phế vật trong khoa chữa trị, hắn có thể mang lại cho các ngươi những gì? Chẳng lẽ chỉ để cho vui thôi sao? Ha ha ha ha, sau khi nói điều này, ba người còn lại cười, những người vẫn còn lo lắng khi thấy có người đang theo dõi mình, nhưng nhìn thấy bọn họ liền thả lòng. Bên họ có bốn người. Mà đối phương làm tròn, một, thì chỉ có hai người, mặc kệ đối phương theo dõi bọn họ để làm gì, không có gì phải sợ. Một, câu gốc của nó là si si u du, bốn bỏ năm lên, nghĩa là làm tròn, ngươi, trùng quy vẫn tốt hơn so với những gì ngươi làm, bất kể dưa vẹo táo nứt. Hai, nào cũng thu vào đội, Hàn Kỳ Đạm tính tình nóng nảy trực tiếp nói, Bạch Phỉ cũng không phải phế vật. Đừng quên người cuối cùng khinh thường hắn đã xảy ra chuyện gì. 2. Wai Gua Lai Giao thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là người hoặc vật xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hàn Kỳ Đạm thật sự khen mình trước mặt mọi người, Bạch Phỉ có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn Hàn Kỳ Đạm, phát hiện đối phương không thường xuyên khen ngợi người khác nên tai đỏ bừng khi vừa nói xong câu này. Hàn Kỳ Đạm phần lớn thời gian đều châm chọc người. Hiếm khi khen người khác một lần, cho dù chỉ có một câu, cũng khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Anh ta thay đổi thái độ đối với Bạch Phỉ khi nào? Có thể là anh ta nhìn đối phương vẫn kiên định bất chấp nghi ngờ, dốc toàn lực trong mỗi buổi tập và dùng sức mạnh để mang lại sự thay đổi, và quan trọng hơn họ hiện tại là đồng đội. Bạch Phỉ không phải là đồng đội, Lê Văn đứng lên, Hàn Kỳ Đạm sừng sốt, tưởng người này tới hạ nhục mình nhưng lại nghe Lê Văn trầm giọng nói. Anh ta là đội trưởng, bốn người ở phía đối diện lộ ra vẻ mặt kỳ quái, có lẽ cảm thấy hai đối thủ cũ của mình đều bị thần kinh. Trong bốn người ở phía đối diện, có hai người quen thuộc với Bạch Phỉ, hai người đó học chuyên ngành chiến đấu cơ giáp với họ và là những học sinh đứng đầu của lớp A, trong đó thủ lĩnh tên là Cố Tần, nghe nói cấp độ tinh thần lực đứng đầu trong chuyên ngành chiến đấu cơ giáp. Tôi không phải phế vật, Bạch Phỉ đột nhiên lên tiếng, tiến lên một bước. Đứng giữa Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm. Có lẽ tôi nên tự giới thiệu một chút, Tôi tên Bạch Phỉ. Ai quan tâm ngươi tên gì? Cố Tần không nói gì, trực tiếp tấn công, trước đó nói nhảm đủ rồi. Bọn họ còn có việc khác phải làm, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Động tác của đối phương rất nhanh, mang theo tinh thần lực cao độ lao về phía hắn. Bạch Phỉ nhanh chóng né tránh, nhưng dìa năng lượng vẫn quét lấy hắn, mang theo một đau nhức dữ dội. Bạch Phỉ nhanh chóng đưa tay lấy vũ khí, hắn phát hiện Diệp Tử đã sớm duỗi dây leo ra trước, cuộn lưỡi đao ở bên đùi, đặt thân thể vào lòng bàn tay Bạch Phỉ. Bạch Phỉ lập tức hiểu ý, quất một roi về phía Cố Tần. Cố Tần tưởng rằng đó chỉ là một cây roi bình thường, nên né tránh bình thường, nhưng anh không ngờ rằng chiếc roi đó lại mang theo lưỡi đao ở phía trên, khi nó sượt qua má anh, nó không rơi theo thế năng. Ba, mà xoay lại chém về phía anh. Ba, xi nèng năng lượng được lưu trữ trong hệ thống. Anh ta vô thức lùi lại, nhưng vẫn bị mũi đao đâm vào mặt. Lúc này anh mới phát hiện ra thứ tấn công vào người anh hoàn toàn không phải là một cây roi vũ khí bình thường, mà là một dây leo. Người có thể khống chế thực vật sao? Cố Tần sửng sốt, roi thứ hai của Bạch Phỉ đã được ném ra ngoài. Bởi vì không biết quỹ đạo hoạt động của thực vật, lại bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, Cố Tần nhất thời hoảng hốt, vội vàng né tránh vài lần rồi mới ổn định lại. Trái tim treo lơ lửng của Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm thả lỏng, bọn họ quay đầu đối phó với ba người kia. Có lẽ thấy đội trưởng của bọn họ bị hệ chữa trị đánh nên mất cảnh giác, lúc này anh ta cũng có chút hoảng sợ, bọn họ đánh không theo trật tự. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Cố Tần đã bình tĩnh lại, tập trung sức mạnh tinh thần lực, bẻ gãy lưỡi đao ở đầu dây leo. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là dây leo đến gần anh không phản ứng gì. Đây là loại cây gì? Ngay cả sức mạnh tinh thần lực cũng liên tục bị cắt đứt. Cố Tần thử thêm vài lần nữa, phát hiện dây leo thật sự không nhúc nhích khi chạm vào tinh thần lực của anh. Dây leo nhảy múa trước mặt anh, ngăn cản Bạch Phỉ khỏi phạm vi công kích của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn vài đồng đội của mình đang dần dần rơi vào công kích của hai người kia. Ánh mắt Cố Tần trầm xuống, một lần nữa chiến đấu với dây leo, anh vươn tay sờ sờ thứ gì đó trên thắt lưng mình. Bản thân Cố Tần nhanh chóng bước sang bên cạnh, đưa tay trái về phía trước, một con hổ trắng xuất hiện nơi Cố Tần vừa đứng. Bộ lông trắng như tuyết, dáng vẻ uy nghiêm, gầm lên với dây leo trước mặt, sau đó vồ lấy dây leo. Tất cả mọi người trên sân đều sửng sốt, Cố Tần thật sự mang theo không gian trận, dịch chuyển linh thú đến đây. Một số người giàu có trên tinh cầu Gao có sở thích nuôi linh thú, không chỉ thể hiện địa vị mà còn đốt tiền. Chi phí nuôi một con linh thú không bị dị hóa bởi ô nhiễm là vô cùng cao, nó cần rất nhiều nhân lực, vật chất và tài chính. Đương nhiên, người giàu nuôi linh thú không chỉ là để phô trương, mà quan trọng hơn là để bồi dưỡng những người có tinh thần lực cấp cao trong gia tộc. Những người có sức mạnh tinh thần lực cấp cao có thể thuần hóa một con linh thú cấp thấp hơn và chiến đấu cùng mình. Còn hổ trắng trước mặt là một con linh thú cấp A, là một con linh thú do nhà họ Cổ nuôi dưỡng, thấy tình hình chiến đấu không thuận lợi, Cố Tần thật sự sử dụng không gian trận để chuyển qua. Với việc Bạch Hổ tham gia trận chiến, tình hình mất cân bằng trước đó đã được khôi phục. Trận chiến với linh thú diễn ra rất nhanh, dây leo tách ra khỏi lòng bàn tay của Bạch Phỉ, giao chiến với Bạch Hổ. Cố Tần nhìn thấy một khe hở gần Bạch Phỉ, liền tụ lại tinh thần lực. Bạch Phỉ nhanh tay đổi thành một vũ khí khác, trực tiếp tiếp cận Cố Tần. Sau khi đánh qua đánh lại một hiệp, Cố Tần phát hiện đối phương di chuyển rất nhanh, giống như có thể đoán trước được động tác của mình, mỗi lần anh dùng tinh thần lực tấn công đều đánh lên không trung. Mặc dù anh rất ngạc nhiên nhưng đối phương chỉ có thể làm như vậy, vũ khí của đối phương không làm anh bị thương nhiều, nhưng chỉ cần Bạch Phỉ phạm sai lầm, công kích tinh thần lực của anh sẽ gây ra tổn thương lớn cho đối phương. Cùng lúc đó, Bạch Hổ và dây leo có thể dần dần nhìn ra ưu thế. Cố Tần cau mày, dây leo này lại có thể làm cho Bạch Hổ chật vật. Con hổ trắng càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, tiếng gầm của nó ngày càng lớn hơn khiến cát và sỏi rung chuyển rơi xuống thung lũng. Đột nhiên, sỏi đá rơi xuống dữ dội hơn, dưới chân sinh ra chấn động, mặt đất dường như rung nhẹ nhẹ. Lão đại, để Bạch Hổ ngừng kêu, mặt đất đều đang rung chuyển. Một trong số họ hét lên. Đúng đúng, trước so đánh, sao mặt đất càng ngày càng rung chuyển. Những người ngừng chiến đấu sau đó nhận ra có gì đó không ổn, không phải giọng nói của Bạch Hổ khiến mặt đất rung chuyển mà là do chính mặt đất. Từ mặt đất truyền đến một tiếng, ầm ầm, trầm thấp, tần suất mặt đất rung chuyển càng ngày càng nhiều. Bạch hổ vừa thay đổi thái độ hung dữ, lông trên cổ nó hơi sù lên, đôi tai dựng đứng lên, nhe răng cảnh giác. Ra ngoài, Bạch Phỉ nhìn thấy tình huống này, ý thức được có gì đó không đúng, lập tức hét lên với những người khác. Nhóm người cũng không phải là kẻ ngốc, ngừng đánh nhau vội vã chạy ra ngoài. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển, Bạch Phỉ chạy có chút không vững. Một tiếng, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn vang lên, mặt đất nơi bọn họ đang đứng lúc này sụp đổ, người cuối cùng vừa chạy ra khỏi mép bị quán tính cuốn trở về, cả người trượt xuống, hai tay nắm chặt đá bên mép chỗ sập, để không bị ngã. Phương Địch, người phía trước thấy Phương Địch sắp ngã xuống đất, xoay người lại đưa tay ra túm lấy hắn, nhưng khi nhìn thấy sâu trong lòng đất, hắn chấn động, không dám nhúc nhích. Một khe hở mở ra trên mặt đất. Từ chỗ sâu nhất của khe hở, hắn nhìn thấy một đôi con ngươi màu vàng đang nhìn, đột nhiên toàn thân hắn sợ hãi đến mức không dám động đậy. Lão Thiết, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cố Tần ở phía trước có chút lo lắng, xoay người định chạy lại, nhưng lại bị Bạch Phỉ kéo lại. Bạch Phỉ nói với Diệp Tử, Tiểu Diệp, kéo hắn lên, quay sang nói với Cố Tần, thực vật của tôi đang cứu ngươi, bây giờ ngươi có thể yên tâm. Dây leo nhanh chóng duỗi ra. Quấn quanh eo Phương Địch, kéo hắn lên, nhân tiện đem Lão Thiết ra khỏi chỗ sụp đổ. Sự rung chuyển đã dừng lại, mọi người ở xa hơn một chút đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Phương Địch đi tới. Chỉ có người đàn ông được gọi là Lão Thiết lúc này mới tỉnh táo lại, nắm lấy cánh tay Phương Địch rồi chạy về phía trước, hét lên với những người trước mặt. Chạy đi, dưới lòng đất có dị thú. Lão Thiết chưa kịp nói xong. Những người phía trước đã nhìn thấy cái đuôi rắn đen to bằng cái bát nhô ra khỏi mặt đất, nhanh chóng lao về phía bọn họ, mục tiêu rõ ràng là lao về phía Bạch Phỉ, còn chưa kịp phản ứng, nó đã quét Bạch Phỉ ngã vào khe hở. Diệp Hoài vừa mới cứu người, nhìn thấy cảnh này liền lao vào khe hở không chút do dự. Những người khác sửng sốt và chạy đến chỗ sập, và phát hiện ra cái hố sâu đến mức họ không thể nhìn thấy đáy, chứ đừng nói đến người bị mắc kẹt trong đó. Làm sao bây giờ? Người vừa được giải cứu có chút bối rối, nhanh chạy ra ngoài, chúng ta chia ra đi tìm đội cứu hộ. Cố Tần nhanh chóng đưa ra quyết định, Hàn Kỳ Đạm do dự, vừa rồi là dị thú cấp S, nếu là sự thật, đợi đến khi tìm được đội cứu hộ thì Bạch Phỉ đã chết rồi. Hàn Kỳ Đạm vừa nói vừa lấy nút tự cứu trong túi ra. Trước khi ấn thì đã bị chặn lại, Hàn Kỳ Đạm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là Phương Địch. Người đã lấy nút tự cứu của mình ra ấn xuống. Cố Tần, anh dẫn mấy người bọn họ ra ngoài chờ đội cứu hộ, tôi sẽ xuống tìm Bạch Phỉ. Lê Văn nói, người mẹ nó không muốn sống nữa sao? Đó là dị thú cấp S, đôi mắt Cố Tần mở to. Chấm, mấy người chúng ta đi xuống đều là đưa đồ ăn, ta sẽ đi xuống với ngươi. Hàn Kỳ Đạm vỗ vỗ vai Lê Văn, ngươi, Cố Tần không biết nên nói gì. Sự việc này bắt đầu là do hai chúng tôi muốn tìm các ngươi. Bây giờ chuyện này xảy ra, tôi và Lê Văn phải có trách nhiệm tìm đồng đội của mình. Hàn Kỳ Đạm nói xong, sau khi nhìn Lê Văn đi xuống, hắn cũng nhảy xuống. Bạch Phỉ cảm thấy mình càng ngày càng xa bị kéo ra xa khỏi cây hố, cho đến khi không còn nhìn thấy ánh sáng của khe hở nữa, khu vực xung quanh hoàn toàn tối đen. Con rắn đen quấn lấy hắn, cõng hắn trên lưng thoạt nhìn không giống như đối xử với con mồi, ít nhất cũng rất hiền lành. Nó còn chú ý đi chậm lại ở những khúc cua giữa các hang động để không va chạm trúng Bạch Phỉ. Nhưng hắn không biết tại sao con rắn đen này lại bắt hắn và nó muốn đưa hắn đi đâu. Bạch Phỉ chỉ cảm thấy mình đang đi trong bóng tối một lúc, mãi cho đến khi có một tia sáng mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi dừng chân là một hang động, vách hang được khảm quặng huỳnh quang chiếu sáng hang động nhỏ. Bạch Phỉ được đặt xuống, lúc này hắn mới nhìn thấy dáng vẻ của con rắn đen. Sau khi đuôi rắn đen đặt hắn xuống, nó mới trở về bên ngoài hang động. Toàn thân rắn đen nhất định là rất dài, không có cách nào tiến vào hang, chỉ thò đầu vào. Một đôi con ngươi vàng đứng lên với Bạch Phỉ, toàn thân Bạch Phỉ vẫn căng thẳng. Con rắn đen là một dị thú đã bị ô nhiễm ăn mòn, mặc dù từ lúc nãy đến giờ nó vẫn chưa có ý muốn công kích với hắn, nhưng tinh thần của thứ bị ô nhiễm rất khó phán đoán, ai biết được nó có đột nhiên nhảy hay không. Nhưng con rắn đen thực sự không có ý định tấn công, chỉ phun lưỡi và xoắn người quanh hắn càng ngày càng gần hơn, khi lưỡi sắp chạm vào hắn. Diệp Hoài đuổi theo trong hình dây leo, Anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không suy nghĩ gì vô thức lao tới, đập mạnh vào đầu rắn đen, ngăn cản Bạch Phi. Con rắn đen bị tấn công trở nên cáu kỉnh, toàn thân trên dựng đứng, lộ ra răng nanh, rít gào, ô nhiễm lan ra ngoài từ con rắn đen. Diệp Hoài đang ở trong bộ dạng dây leo, đột nhiên cảm thấy thân thể mình đã trở nên nhỏ bé hơn, lăn đến dưới chân Bạch Phi. Quên mất chút sức lực ít ỏi mà anh tích lũy được từ Bạch Phỉ vừa mới dùng hết trong cuộc chiến, cứu người và đuổi theo Bạch Phỉ, lúc này thể lực đã cạn kiệt, anh trở về hình dạng cây non. Mà con rắn đen càng ngày càng cáu kỉnh, thậm chí còn đập đầu vào tường, đập một hồi mới quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Phỉ, đột nhiên há miệng lao vào người hắn. Cảm nhận được mùi tanh ập vào mặt, Bạch Phỉ vô thức dùng tinh thần lực. Lần này, có lẽ cảm nhận được nguy hiểm rất lớn. Tinh thần lực của Bạch Phỉ không còn ngưng tụ thành quả cầu nữa, mà đột nhiên bộc phát từ khắp nơi trên cơ thể, phát ra ánh sáng xanh thẳm, chiếu sáng toàn bộ hang động. Đắm chìm trong ánh sáng xanh chữa trị, con rắn đen dừng lại, thu lại răng nanh, dần dần rơi xuống đất và nhắm mắt lại. Phía sau Bạch Phỉ không nhìn thấy, hạt giống đã nảy mầm biến thành hình dạng con người do sức mạnh tinh thần lực đột ngột. Sự bộc phát đột ngột khiến Bạch Phỉ cảm thấy choáng váng. Sau khi con rắn đen rơi xuống, hắn cũng không nhịn được mà ngã xuống theo. Nhưng đúng lúc Bạch Phỉ ngã xuống, một cánh tay kịp thời đỡ lấy thân thể Bạch Phỉ khiến hắn ngã vào trong ngực của anh ta. Cách chương.